Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, Mệnh Huyền một đường. Lâm Dương ra tay, oanh, ầm ầm, giờ phút này linh vực phảng phất trở thành lôi vực, rậm rạp chằng chịt lôi tiếng vang lên, tựa như lôi thần đến thế gian, vô số tiểu động vật đối mặt cái này kinh người tiếng sấm. Toàn bộ bò xổm bồ trên mặt đất, không dám nhúc nhích, đến từ trời cao uy áp sao mà lợi hại, lôi kiếp tương lai, uy thế cường đại tựu lại để cho Lâm Long bọn người chịu không được. Một ít nhỏ yếu pháp sư cùng dị tộc thành viên, thậm chí dọa ngất đi qua, còn có rất nhiều bởi vì chịu đựng bất quá uy áp. Trực tiếp nổi điên, răng rác, oanh, rốt cục. Đạo thứ nhất diệt thế lôi kiếp bổ xuống dưới, màu đỏ lôi điện, cỡ thùng nước, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng lại để cho Lâm Long đều cảm thấy sợ hãi. Hắn hay là xem thường diệt thế lôi kiếp, đừng nói đạo thứ hai, tựu là đạo thứ nhất hắn đều chống cự không được a hát. Muốn chết rồi sao? Cũng đúng, ta thật sự là quá nghịch thiên, đều tại ta. Sớm biết như vậy tựu không nên đánh tan tiên kiếp. Lúc này Lâm Long đã hối hận, nếu như không phải hắn đánh tan tiên kiếp tựu cũng không có diệt thế lôi kiếp xuất hiện. Chỉ là Lâm Long cũng không nghĩ ra đánh tan tiên kiếp sẽ có diệt thế lôi kiếp. Nói cách khác hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Móa nó, Lâm Dương, người đặc biệt sao chết chạy đi đâu rồi? Tranh thủ thời gian ra tay. Bằng không thì con của ngươi tựu chết rồi. Nhìn xem lôi điện càng ngày càng gần. Vô thượng đại ma phát ra điếc tai gào thét. Bổ ra rồi, bổ ra rồi. Ai có thể cứu cứu ta a hát? Ta còn không muốn chết a hát. Ha ha, chết đi, đều chết đi. Tất cả mọi người chết đi. Thật cường đại kiếp lôi. Trách không được liền Lâm Long đều mặt xám như cho. Đối mặt loại này kiếp lôi, thật sự không có biện pháp phản kháng a hát. Trong lúc nhất thời, tràng diện cực độ hỗn loạn lên. Có người kêu to, có người khóc lớn, cũng có người biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, rất bình tĩnh. Loại người này xem phai nhạt sinh tử. Hừ, muốn chết phải không? Ngay tại lôi điện sắp đánh xuống đến một khắc này, toàn bộ trong thiên địa đột nhiên vang lên một hồi hừ lạnh. Màu đỏ lôi điện cũng theo thanh âm lập tức biến mất. Chỉ có đỉnh đầu trôi nổi màu đỏ kiếp vân chứng minh vừa rồi hoàn toàn chính xác bổ một đạo kiếp. Lôi xuống, nghe được cái kia trận thanh âm quen thuộc. Vô thượng đại ma sống sót sau tai nạn xoa xoa chính mình trên trán toát ra mồ hôi. Nó đã biết rõ Lâm Dương sẽ ra tay. Không có khả năng trơ mắt nhìn Lâm Long chết ở diệt thế lôi kiếp phía dưới. Lâm Long kích động rồi, hắn đã thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, nghe được rành mạch, đây chính là hắn phụ thân thanh âm, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết phụ thân hiện tại biến thành cái dạng gì. Băng Nhi khẳng định tại hắn ở đâu, không biết hắn đợi chút nữa có thể hay không tự nói với mình Băng Nhi tin tức. Tranh thủ thời gian cho bản tôn lăn, bản tôn nhi tử chỉ bằng ngươi cũng có thể mạo phạm. Thanh âm vô cùng khí phách, thậm chí rất cường thế, mới vừa rồi còn không ai bì nổi màu đỏ kiếp vân. Phảng phất con chuột gặp được mèo một giống như, lập tức biến mất không thấy, toàn bộ thiên không khôi phục thành trước khi bộ dạng, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, một đạo bạch quang trực tiếp chiếu xạ tại Lâm Long trên người. Lâm Long cảm giác thật thoải mái. Bạch quang phảng phất là thánh dược một giống như, cường hóa lấy thân thể các nơi tế bào tổ chức, nhưng do dự Lâm Long thân thể quá mạnh mẽ, căn bản không có cường đại địa phương, bạch quang cuối cùng chỉ có thể thôi. Lâm Long biết nói, chính mình sắp phi thăng, vung tay lên, vạn năm lôi kích mộc trực tiếp vung hướng man hoang chi xâm chung. Sau đó nhìn xem chiến thần minh hiệp nhâm minh chủ nói. Nhớ kỹ ta trước khi nói lời. Đi lấy vạn năm lôi kích mộc. Tốt, yên tâm đi. Minh chủ nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn rất buồn bực. Đã lâu như vậy, cũng không thấy Lâm Long thê tử cùng bằng hữu xuất hiện. Chẳng lẽ một mực tại sân nhỏ bế quan? Trước khi đi ra quá gấp, hắn cũng làm quên xem xét trong sân có người hay không. Hắn cảm thấy có lẽ trong sân, tổng không có khả năng cùng Lâm Long cùng một chỗ phi thăng đi tiên giới đi à? Lâm Long phi thăng tiên giới, vợ của hắn còn ở nơi này. Như vậy chính mình có phải hay không tự có cơ hội đục khoét nền tảng hả? Nghĩ tới đây, Minh chủ cảm thấy có chút ít kích động. An Nại chủ kích động nội tâm. Minh chủ giả bộ như mặt mũi tràn đầy không bỏ nhìn xem Lâm Long. Mà Lâm Long thì là càng lấy bạch quang chậm rãi hướng bầu trời thổi đi. Đây là bạch quang tự cấp Lâm Long thời gian làm cuối cùng cáo biệt. Đại ma, chúng ta tiên giới gặp lại, tin tưởng ngươi qua không được vài năm cũng sẽ biết phi thăng rồi. Đến lúc đó đừng làm cho ta thất vọng a hát. Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma ý cười đầy mặt nói. Mới vừa rồi còn vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Bởi vì Lâm Dương một câu, một cái thiên đại nguy cơ trực tiếp biến mất. Đây chính là vì người nào mọi người muốn làm cường giả nguyên nhân. Yên tâm đi. Đã đến tiên giới ngươi có thể muốn hảo hảo bảo vệ mình. Đừng ta còn chưa tới tiên giới ngươi tựu đã bị chết. Vô thượng đại ma thản nhiên nói. Trên thực tế đang nhìn đến Lâm Long học hội thần ma cửu biến thời điểm nó cũng đã quyết định không hề cùng Lâm Long đối nghịch. Thần ma cửu biến, vận mệnh chi đạo, còn có đại đạo kiếm pháp, cùng cảnh giới chung Lâm Long đã vô địch. Nó cái gì kia cùng Lâm Long đấu, mà ngay cả nó lá bài tẩy của mình công pháp đều cho Lâm Long học đi. Còn có cái gì hiếu chiến, về sau trông thấy Lâm Long đường vòng đi thì tốt rồi. Ha ha, chắc chắn sẽ không, ta đi trước. Lâm Long mỉm cười, có thể bay thăng tiên giới hắn vẫn là rất cao hứng. Bằng không thì cũng sẽ không biết cùng vô thượng đại ma nói nhiều như vậy rồi. Hơn nữa một khi phi thăng tiên giới, có thể nói mình là thần tiên, không có phi thăng tiên giới, ở bên trong cũng chỉ là tu luyện giả mà thôi. Danh xưng bất đồng, địa vị cũng không giống với, thực lực càng thêm không cần phải nói. Lâm Long vừa dứt lời, bạch quang phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người một giống như xíu, yêu yêu, một tiếng. Trực tiếp mang theo Lâm Long biến mất tại nguyên chỗ, mà Lâm Long không có cảm giác nào. Tại bạch quang bên trong đích hắn, đột nhiên cảnh sắc trước mắt biến mất, chung quanh trắng xóa một mảnh. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một gã ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm trung niên nam tử ra hiện ở trước mặt hắn. Cùng nam tử so sánh với, Lâm Long cảm giác mình tựu là tinh tinh. Nam tử tựu là ánh trăng, trong đó chênh lệch tựa như rãnh trời, nhưng Lâm Long không có bất kỳ tự ti, ngược lại vô cùng tự hào. Hắn nhàn nhạt nhìn xem nam tử, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng mở miệng. Cha, rất tốt, mới vài thập niên thời gian tựu phi thăng thành tiên, thực lực càng là biến thái. So cha người ta lúc đầu còn lợi hại hơn. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a hát. Cha, mẹ còn tốt đó chứ. Còn có ta những cái kia đệ đệ bọn muội muội, bọn hắn đều rất tốt. Những này ngươi tựu không cần lo lắng rồi. Lần này ta tới tìm ngươi một cái là ngươi phá giải kiếp số. Hai cái là muốn nói cho ngươi biết băng nhi nhanh kết hôn. Cái gì? Cha, ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Long sững sờ, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Hắn thật sự không tin băng nhi nhanh kết hôn. Giả dối, tuyệt đối là giả dối. Băng nhi làm sao có thể nhanh kết hôn? Tuyệt đối không có khả năng. Ta biết đạo ngươi rất khó tiếp nhận chuyện này, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Cha người ta hiện tại tuy nhiên tại cái vũ trụ này chung vô địch. Thật có chút sự tình cũng không phải ta có thể ngăn cản. lần này hôn ước Băng Nhi cực lực phản đối. Nhìn ra, nàng vẫn còn chờ ngươi. Có thể, ai, tóm lại ngươi đừng trách ta. Ta cũng muốn Băng Nhi làm ta con dâu. Chờ ngươi trở nên mạnh mẽ đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10.000 năm thời gian. Có phải hay không cảm giác rất dài? Ta cho ngươi biết, kỳ thật rất ngắn rất ngắn. Tại đây 10.000 năm trong thời gian, trừ phi ngươi đột phá đến ta loại trình độ này, bằng không thì ngươi cùng Băng Nhi tầm đó tuyệt đối không có khả năng. Phải nói ta cũng nói rồi, 10.000 năm thời gian, chính mình hảo hảo nắm chắc a. Tiên giới hiện tại rất hỗn loạn, bảo vệ tốt chính mình, ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều chằm chằm vào ngươi. Cố gắng lên, nhi tử, ta tin tưởng ngươi cũng được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.